Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Hóa Đạo Chi Cốt. Thân Mã huynh đệ, người nói chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài sao? Tê Cửu trên mặt vẻ buồn rầu, đối với con đường phía trước cảm thấy một mảnh mờ mịt. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, cái gì tiếc vừa chết, thì sợ gì đánh một trận. Sợ chết, liền chớ có làm tu sĩ. Thân Mã như kinh thiên lôi điện lớn, đánh vào Tê Cửu trong tâm khảm, cũng ầm tỉnh mê mang đám người. Nói hay lắm, chiến. Tê Cửu hoàn toàn tỉnh ngộ, như là vụ hải trong tìm được ngọn đèn chỉ đường, lớn tiếng khen hay. Ha ha ha, sinh cũng cái gì lo, chết cũng thì sợ gì. Màu, màu, màu. Đám người quét qua trong lòng khói mù, một lần nữa giơ lên đấu trí, đạp lên mạnh mẽ bộ pháp, hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Hống, giống giống, chấm ngoặc kép, phía trước vang lên từng trận tiếng đánh nhau. Đủ loại thần thông tia sáng lấp lánh tứ phương, chiếu sáng một mảnh nhỏ hải vực, nổi lên từng cơn sóng gợn. Thân Mã bọn người ở tại khu vực biên giới vẫn cảm thấy dư ba uy lực cực lớn. Giết, giống to một tiếng truyền đến. Sa trưởng lão biến thành bản thể, một đầu dài 30 mét cá mập, toàn thân phát sáng, toàn thân sáng chói, lao xuống hướng quyển trương ngư táp tới. Đột nhiên lúc đại dương mênh mông ngập trời, đầm nước sôi trào, quyển trương ngư không cam lòng yếu thế. Tám đầu xúc tu bổ ra óng ánh khắp nơi lưỡi dao. Vô tận đầm nước bốc hơi, biến mất, lực công kích cực kỳ cường hãn. Chỗ kia tia chớp xen lẫn, lưỡi dao loạn vũ, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Cả hai đều bị trọng thương. Sa trưởng lão bên cạnh đồng môn hậu bối lập tức tiến lên, vung vẩy thần thông, công kích quyển trương ngư vết thương. Ầm, một đạo cự hình cột sáng từ quyển trương ngư trong miệng thốt ra, bay thẳng đầu nghiêu, những nơi đi qua nước biển nháy mắt liền bị bốc hơi. Trong đó ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Mau lui, xảy ra bất ngờ cột sáng giống như một hồi bão tuyết, khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đám người kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng, liền bị oanh thành huyết vụ. Sa trưởng lão ném ra bản mệnh chiến kích, ầm một tiếng, chiến kích tự bạo, ngăn trở thông thiên cột sáng, và chạm dư ba chấn động phạm vi vài dặm đất. Phốc, Sa trưởng lão phun ra một ngụm lão huyết, tê liệt trên mặt đất. Quyển trương ngư lại không nhúc nhích, xúc tu rủ xuống trên mặt đất. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi tuyệt mệnh một kích. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tê Cửu hô, Thân Mã cũng đi theo đi qua. Chỉ gặp Sa trưởng lão một cánh tay hoàn toàn bị nổ nát, toàn thân máu thịt be bét, thở không ra hơi. Nha, đây không phải Sa trưởng lão sao? Người cũng có hôm nay a? Trong đội ngũ có một cái tứ cực cảnh giới tu sĩ nhân tộc diễu cật nói. Hừ, lão phu dù cho một cái tay đứt gãy, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, ta cá mập dao găm đồng dạng vô địch thế gian, giết ngươi như giết chó. Sa trưởng lão nhắm mắt dưỡng thương, thế nhưng khí thế không giảm, hổ uy còn tại. Hừ, cái kia tu sĩ nhân tộc cũng không nghĩ ở loại địa phương nguy hiểm này khai chiến. Sợ Sa trưởng lão trước khi chết đánh cược một lần, liền không nói nữa. Thân Mã thì là kích hoạt sừng rồng tầm bảo thần thông. Từng đạo thần văn xuyên thấu hắc ám nước biển, từng bước hướng một nơi hội tụ, cách nơi này vẻn vẹn có ngàn mét, chỉ là bị màu đen vụ hải ngăn trở thần thức tìm kiếm. Chư vị, nơi đây khả năng có bảo vật, đại gia không ngại dò xét một phen. Phía trước bảo địa không biết có gì nguy hiểm, Thân Mã cũng không muốn một thân một mình tìm kiếm. Một phần vạn gặp được đại năng trở lên hải thú, thêm một người nhiều một đầu sinh lộ. Đám người nghe vậy, không kìm được vui mừng. Đi tới hải thú sào không phải liền là vì tìm kiếm bảo vật nha. Chợt tứ tán ra dò xét, Sa trưởng lão khóe miệng hơi run rẩy. Hắn cùng quyển trương ngư liều mình tương bác, cũng là bởi vì biết nơi đây có cái nhỏ sào huyệt, khả năng bao hàm bảo vật, liều mạng bên trên thương thế. Hắn mang theo sống sót hai cái hậu bối, xông vào mê vụ biển, Thân Mã ung dung thản nhiên dẫn đạo Tê Cửu đám người tiến về trước bảo địa. Trên đường đi thông suốt, đi tới một cái huyệt động cửa ra vào. Mau nhìn, cửa hang có tứ cực cảnh giới quyển trương ngư thủ vệ. Khẳng định là bảo địa. Có tu sĩ hoảng sợ nói. Hóa long cảnh đầu mục đã chết. Còn lại không đáng để lo. Các vị cùng nhau liên thủ phá vỡ phòng tuyến. Tê Cửu trước tiên mở miệng. Tế ra một cái cự phủ. Hướng cửa hang vạch ra một tia chớp. Chiến đấu bắt đầu. Trong huyệt động xông ra một nhóm quyển trương ngư. Bất quá chỉ có hai cái tứ cực cảnh giới. Năm cái đạo cung cảnh giới. Còn lại phần lớn là vừa ra đời khổ hải cảnh quyển trương ngư. Đủ loại thần thông bay múa đầy trời. Sáng chói va chạm lóe lên một cái rồi biến mất. Thi thể trên đất vượt đống càng nhiều. Máu chảy thành sông. Thẳng đến cửa hang đình chỉ tuôn ra quyển trương ngư. Thân Mã một bước tiến vào hang động. Nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bị lôi đến kinh ngạc. Đầu bốc lên khói xanh. Đỉnh tiếng nói. Không phải đâu. Liếc nhìn lại. Lít nhà lít nhít bạch tuộc trứng khảm nạm ở trên vách động. Tỏa ra màu bạc ánh sáng nhạt. Giống như đầy trời ngôi sao. Trong động đường rẽ có vài chục đầu. Thân Mã vận dụng thần thông hướng phía bảo vật chỗ tốt nhất tiến lên. Trên đường đi gặp được mấy cái khổ hải cảnh giới quyển trương ngư. Tiện tay liền giải quyết hết. Theo xâm nhập, thông đạo lại càng ngày càng sáng. Nhiệt độ từng bước biến cao. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát chui vào chóp mũi. Thân Mã cảm giác toàn thân khí huyết đều thông suốt mấy phần. Lặng yên không một tiếng động đi tới một cái tiểu huyệt động phía trước. Kỳ quái là bốn phía đồng thời không có thủ vệ. Cửa lớn mở rộng. Lộ ra một cái đựng đầy chất lỏng màu trắng ao nhỏ. Ao chỉ có nửa phương lớn nhỏ. Từng trận mùi thơm ngát bắt đầu từ trong đó truyền ra ngoài. A, tự nhiên đạo văn. Giống như quỷ phủ thần công. Không có bất kỳ cái gì nhân công tân trang. Theo đại ma bàn hình thành có chút tương tự. Bất quá trận pháp này chỉ có thể phòng ngự hóa long cảnh trở xuống tu sĩ. Pháp trận cùng ao nhỏ lẫn nhau dựa vào. Trong ao chất lỏng không khô cạn, trận pháp một ngày sẽ không biến mất. Thân Mã tinh thông trận pháp, quan sát một hồi liền biết được huyền bí trong đó. Quan tài đến, hắc quan lặng yên không một tiếng động chui vào pháp trận bên trong. Không dậy nổi một tia gợn sóng, giống như cái bóng trong nước. Thông qua cửa động, đi tới suối nước bên cạnh. Thân Mã dùng thần thức không ngừng mà liếc nhìn trong động tất cả. Cùng ngoài động so sánh. Chỉ có số ít mấy cây liên thông ngoại giới đạo văn. Vì pháp trận cung cấp năng lượng. Mà trong động có mấy trăm cái nhỏ bé ống thông gió. Suối nước phát huy ra một loại nào đó thần bí vật chất. Thông qua ống thông gió truyền lại đến cả tòa hang động. Xúc tiến bạch tuộc trứng sinh trưởng. Xác nhận không có nguy hiểm về sau. Thân Mã liền nhảy ra hắc quan. Thở sâu thở ra một hơi. Nồng đậm mùi thơm chui vào chóp mũi. Toàn thân khí huyết phun trào. Toàn thân óng ánh sáng chói. Hắn cảm giác những thứ này tuyền dịch phi thường bá đạo. Có thể cuồng bạo xúc tiến nhục thể phát dục. Nhưng trong đó một ít vật chất lại ảnh hưởng thần trí. Loại chất lỏng này có gì đó quái lạ. Trước thí nghiệm một cái. Thân Mã lẩm bẩm nói. Sau đó lấy ra một cái bạch tuộc trứng. Đem nơi đây một giọt tuyền dịch nhỏ tại nó phía trên. Bạch tuộc trứng chấn động một cái. Trong đó phôi thai đang nhanh chóng hình thành. Không lâu sau đó lại lâm vào yên lặng. Nửa giờ sau, một đầu tiểu trương cá phá trứng ra. Chỉ là trên đó chỉ có 5 cái xúc tu. Mà lại con mắt đỏ bừng. Khát máu thành tính. Tràn ngập phá hư dục. Thân Mã đem nó khống chế lại về sau. Tiếp tục rót vào tiền dịch. Tiểu trương cá từ khổ hải cảnh nhanh chóng lên tới thần kiều. Muốn tăng lên đến bỉ ngạn lúc lại đột nhiên toàn thân sụp đổ. Chết không toàn thây. Đây là chuỗi gen phá hư hay là bỉ ngạn mê thất họa. Phương này tiền dịch thật sự là tràn ngập tà tính. Thu về sau lại nghiên cứu đi. Thân Mã lấy ra một cái bình ngọc. Đem hết thảy tiền dịch đều thu vào. Đáy ao đồng thời không có con suối. Không đúng. Làm sao có thể không có. Loại này thiên nhiên đạo văn đều hội tụ ở suối nước trung tâm. Ta ngược lại muốn xem có manh mối gì. Thân mã duỗi ra đùi ngựa, cuồng đạp suối nước, nói, như thế cứng rắn, khẳng định có con đường. Răng rắc đáy ao nát, pháp trận phòng ngự cũng nháy mắt vỡ vụn, tiếng ầm ầm chấn động toàn bộ hang động. Thân mã huynh đệ, người đang làm gì? Tê Cửu nghe được vang động, trước tiên tới điều tra. À, ta phát hiện một cái suối nước, cảm giác trong đó khả năng có đồ vật gì. Thân mã phát hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng bên này chạy đến, cảm giác không cần thiết giấu giếm, cũng giấu giếm không được, mà lại mơ hồ dự cảm phía dưới khả năng rất nguy hiểm. 10 cái tu sĩ cùng nhau mà đến, phần lớn trên mặt vui mừng, nghĩ đến lấy được không ít bảo vật, hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau quyết định liên thủ đi điều tra một phen. Trước phá vỡ tầng này phòng hộ đi, đằng sau cũng không biết có cái gì nguy hiểm. Thân mã đề nghị, mang ta một cái như thế nào? Phía trước xuất hiện một cái tu sĩ, tiếng nói giống như là ở sa mạc hồi lâu không uống nước lữ nhân. Âm thanh khàn khàn lợi hại, chính là sa trưởng lão. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đồng ý. Mặc dù sa trưởng lão trọng thương mang theo, nhưng vẫn là bên ngoài đệ nhất cao thủ. Huống hồ nơi này đầu nguy cơ trùng trùng, nhiều cái cường giả luôn luôn tốt. Giữa thiên địa nổ vang, giống như sao băng giáng lâm, liên miên pháp khí trấn áp phía trước. Đám người hợp lực xuất thủ, ầm ầm, đáy ao bị triệt để phá vỡ. Một đạo khói trắng xông ra, không tốt, là hóa đạo chi lực, mau lui lại. Sa trưởng lão được chứng kiến không ít kỳ dị sự vật. Hắn từng có may mắn nhìn thấy trong tông cường giả tuổi già lúc cưỡng ép đột phá thất bại. Sau đó hóa đạo nơi có thể trợ người cảm ngộ đại đạo lý lẽ. Cũng có thể miễn cưỡng đem người đồng hóa. Ba cái nằm ở trung tâm nhất tu sĩ, thần sắc an tường, dường như lâm vào ngộ đạo cảnh. Chỉ là không lâu lắm, toàn bộ thân thể đều biến hư ảo, tính cả vũ khí đều hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, là cái gì? Có người hoảng sợ nói. Sa trưởng lão trầm ngâm một hồi, nói, hóa đạo chi lực, mà lại là thánh chủ cấp bậc hóa đạo chi lực, nồng đậm đến cực điểm. Tu vi thấp người cưỡng ép ở đây ngộ đạo rất có thể bị đồng hóa. Hít kha zzz, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên giống một nửa đầu gỗ lăng lăng đâm ở nơi đó. Vui mừng quyển trương ngư nhất tộc chí cường giả đã chết. Bằng không thì mọi người ở đây thập tử vô sinh. Thế mà là hóa đạo chi lực. Những cái kia tuyền dịch chẳng lẽ là hải thú cường giả hóa đạo về sau hình thành. Tê, thân mã không khỏi vì chính mình suy đoán cảm thấy chấn kinh. Lẩm bẩm nói, là vì bồi dưỡng hậu đại sao? Một loại khác hình thức tiếp tục. Đem cửa hang oanh mở điểm, nhìn xem trong đó có cái gì. Sa trưởng lão đề nghị, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó đủ loại thần thông oanh kích, nhìn, trong động có một khối bạch cốt. Có người hoảng sợ nói, hóa đạo chi cốt. Sa trưởng lão cả kinh nói, trước kia chỉ là nghe nói hóa đạo người có thể sẽ tồn tại một chút xương cốt. Không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn đến. Cái gì? Chấm ngoặc kép, đám người nháy mắt dương cung bạt kiếm, giơ lên trong tay vũ khí, đề phòng người khác ra tay độc ác. Thân mã kích hoạt sừng rồng thần thông, tinh tế cảm giác trong động tình huống, phát hiện động trung tâm chỉ có một khối bạch cốt, chung quanh có một ít nhàn nhạt linh thực ấn ký, còn có một chút vụn vặt vũ khí mảnh vỡ, bất quá phần lớn đều bị hóa đạo chi lực ăn mòn, không có bao nhiêu giá trị. Thì ra là thế, lấy hóa đạo chi lực dung hợp linh thực hình thành linh dịch sao? Thân mã lẩm bẩm nói. Hắn yên lặng rời khỏi trung tâm chiến trường. Thánh chủ cấp hóa đạo chi cốt đối với hắn mà nói đồng thời không có cái gì giá trị, còn không bằng ngộ đạo bồ đoàn thực sự. Ta Hải Vương Tông đối với khối này bạch cốt nhất định phải được. Các vị, còn không mau mau thối lui. Ha ha, nơi này thế nhưng là hải thú xào huyệt. Ai quản ngươi là Hải Vương Tông hay là Hải Cầu Tông? Đúng đấy, gặp được nguy hiểm cái thứ nhất chạy trốn, còn không biết xấu hổ nâng Hải Vương Tông. Một đám tu sĩ ở hóa đạo chi cốt chỗ kịch chiến, thân mã thì là lặng yên rời đi.